Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là bạn đã nhiều năm, anh cũng không cảm nhận được. Có lẽ vậy, sáng nay gặp được một chuyện buồn cười. Anh ở trước mặt bạn tốt mới có thể để lộ ra một chút cảm xúc của mình. Buồn cười? Dư Kiện kinh ngạc không thôi. Chuyện gì có thể khiến cho cậu coi đó là chuyện buồn cười? Rốt cuộc là chuyện gì? Anh thật tò mò. Chuyện gì vậy? Nói nghe một chút đi. Không. Đông Phương Thuật trực tiếp từ chối. Anh quyết định rồi, nếu như anh nhớ không sai, ánh mắt của anh đã từng liếc qua bảng tên trước ngực cô ấy. Liễu Di, tên của cô. Anh kỳ thực không thích chạm vào phụ nữ làm việc chung, hơn nữa đối phương lại còn làm nhân viên của mình. Nhưng mà cô đơn thuần, sợ hãi, chọc đến tính cách ác liệt kia của anh. Ai kêu cô cố tình xâm nhập vào nơi cô không nên xâm nhập. Ở mỗi một khách sạn của anh đều có một căn phòng của anh. Bình thường phòng của anh đều có chuyên gia vệ sinh phụ trách, sửa sang lại, sẽ không phải trong phạm vi bộ phận tạp vụ. Anh đối với cô sinh ra hứng thú. Cùng Dư Kiện thảo luận xong chuyện công ty, Đông Phương Thuật gọi điện thoại cho bộ phận tạp vụ, yêu cầu gửi mail nhân sự của bộ phận đó lên đây. Anh nhìn vào tài liệu, tìm kiếm Liễu Di. Nhưng trong tài liệu, Liễu Di căn bản là một người phụ nữ 50 mấy tuổi. Cùng với Liễu Di, anh đã thấy căn bản không phải cùng một người. Ngón trỏ trên mặt bàn gõ gõ, mọi việc dường như ngày càng thú vị rồi. Trừ phi trong bộ phận tạp vụ có hai người trùng tên trùng họ với nhau, nhưng khả năng này rất ít, bởi vì tài liệu nhân sự của bộ phận này anh đã xem qua. Trừ phi có người cố ý che giấu không làm theo quy định của khách sạn. Anh rất ít đối với phụ nữ như thể tốn tâm tư. Săn bắt cô giống như một trò chơi thú vị. Cô kinh hoàng bỏ chạy giống như con nai con, mà anh lại như thợ săn từ trên cao nhìn xuống, chuẩn bị lưới đem cô nhốt vào lòng bàn tay, để cô dãy giụa cách nào cũng không thể trốn thoát. Đông Phương Thuật gọi điện cho thư ký nói. Thông báo trưởng phòng bộ phận tạp vụ tới gặp tôi. Quả nhiên đúng như anh dự đoán, trưởng phòng bộ phận quản lý sau khi anh nhắc đến Liễu Di, chỉ thấy Hứa tổ trưởng mặt mũi trắng bệch. Nhìn thấy sự việc đã bại lộ, Hứa tổ trưởng đành phải cầu xin tha thứ. Tổng giám đốc, trưởng phòng, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Làm trái với quy định của khách sạn là tôi không đúng. Nhưng cầu xin ngài đừng phạt Liễu Di cùng con gái bà ấy. Tôi nguyện ý gánh hết trách nhiệm. Trưởng phòng thấy bà quản lý nhân viên mà để cho râu ông nọ cắm cằm bà kia mà lại không chỉ một lúc. Bà rất sợ tổng giám đốc trách tội, đến trước vị này cũng khó mà giữ được. Bà nói chuyện rất khôi hài, bà có thể chịu trách nhiệm gì? Nếu như ai cũng giống như bà, để cho người lạ mặt có thể tự tiện trà trộn vào trong khách sạn. Vậy khách sạn này sẽ xuất hiện lỗ hổng về an toàn. Tổng giám đốc, nhà Liễu Di thật sự rất đáng thương. Tôi là vì thương cho bà ấy nên mới che giấu giúp. Để cho con gái bà ấy khi không đi học có thể đến thay thế bà ấy làm việc. Tôi biết rõ tính tình của Tiểu Nhu. Cô bé tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến an toàn của khách sạn. Trên thực tế, nếu như không phải bị phát hiện, thật sự một vấn đề cũng chưa từng xảy ra. Chính là một nhân viên nho nhỏ, vì sao tổng giám đốc cao cao tại thượng này, ngày kiếm bạc tỷ này, lại chú ý đến đây? Hài giả, hiện giờ nghĩ cũng vô dụng, chỉ có thể cầu xin tổng giám đốc giơ cao đánh khẽ. Đông Phương Thuật đối với sự tình phát triển ngày càng hứng thú, anh muốn trưởng phòng bộ phận tạp vụ lùi xuống trước, sau đó hỏi Hứa tổ trưởng về gia cảnh đáng thương của Liễu Di, đến tột cùng là như thế nào? Hứa tổ trưởng thành thật nói ra hết. Cho nên Tiểu Nhu chính là con gái của Liễu Di. Đúng vậy, Tiểu Nhu ngoan lại hiếu thuận. Cô ấy đang đi học Đại học Sư phạm năm 3, là học sinh có nhân phẩm cùng học vấn ưu tú. Nếu không trong nhà có hoàn cảnh khốn khổ như vậy, cô bé có lẽ sẽ giống như đa số học sinh bây giờ ăn chơi, yêu đương mà không phải đến khách sạn làm nhân viên quét dọn. Nhìn thấy tổng giám đốc có dấu hiệu thương hại, Hứa tổ trưởng tận lực nói hết chuyện về hai mẹ con Liễu Di. Đông Phương Thuật chưa từng có thừa thãi lòng thương hại. Anh đều không phải là doanh nghiệp từ thiện, quá nhiều thương cảm sẽ biến thành kẻ kinh doanh yếu đuối. Đó là ý nghĩa từ trước đến nay của anh. Anh hứng thú với Tiểu Nhu kia. Đông Phương Thuật nói với Hứa tổ trưởng. Chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Tổng giám đốc, thật sự cảm ơn ngài. Hứa tổ trưởng vô cùng vui sướng. Nhưng mà con gái thay mẹ đi làm thì không ổn, cũng trái với quy định của khách sạn. Như vậy đi, bà sắp xếp một công việc cho cô ấy đến đây làm. Thật vậy sao? Hứa tổ trưởng vui mừng. Khách sạn đến nay không có nhân viên vừa học vừa làm, đều là nhân viên toàn thời gian, bởi vì như vậy mới... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net